Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện của tác giả Lan AGC có tựa đề Đám Cưới Oan Nghiệt, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nửa đêm trong căn nhà ba tầng to lớn đổ sộ nhất nhì ở thị xã Đồng Liêu, có đông người đang tập trung lắm. Đèn điện thì thắp sáng trưng cả khuôn viên, nhưng cùng với đó là tiếng khóc thê lương vang vọng. Cũng phải thôi, bởi trong căn nhà này đang trải qua sự tang thương tột cùng. Bà Cúc ngồi tựa trên một chiếc ghế, khóc đến nỗi hai mắt của bà nhòe đi giàn giụa nước. Sợ bà xúc động quá, có đến ba bốn người họ hàng túc trực xung quanh khuyên bà phải bình tĩnh lại. Ở cái tuổi 53 của bà, tưởng chừng hơn 20 năm trước, khi mà chồng của bà mất đi, thì đó chính là một sự đau khổ duy nhất và lớn nhất mà bà đã trải qua. Nhưng mà không, 3 giờ đồng hồ trước bà nhận được một hung tin rằng Luân, đứa con trai mà bà hết mực yêu thương, bây giờ đã gặp phải một vụ tai nạn thảm khốc. Càng xót xa hơn khi mà anh đang trên đường đi sang nhà của người vợ sắp cưới để đưa mấy thứ đồ cho cô. Chỉ tròn 5 ngày nữa thì cả hai sẽ chính thức về chung một nhà. Tin dữ ập đến với lúc này chẳng ai có thể ngờ. Cái rạp đang cất dở bên ngoài vẫn được tiếp tục, nhưng sẽ không có lễ cưới nào được tổ chức, mà thay vào đó lại là đám tang, là nơi người sống khóc thương cho người chết. Bà Cúc có 2 người con, một gái một trai. Lệ là chị hai của Luân sau khi nghe tin thì cũng vội vàng cùng chồng của mình về. Tính ra thì chị cũng vừa mới về đây vào chiều nay mà thôi, để phụ giúp mẹ mình chuẩn bị đặt cỗ cưới. Cuộc đời đúng là vô thường. Lệ ôm chầm lấy bà Cúc rồi khóc nấc lên. Mẹ, thằng Luân nó bỏ mẹ con mình đi. Trời đất ơi Luân, sao em lại như thế hả em? Cùng lúc đó bên ngoài một xe cứu thương được từ từ lùi vào trong. Đây là chiếc xe đưa thi thể của Luân từ nhà xác. Trên xe còn có cả Lan và sắp cưới của anh. Bởi vì đoạn đường mà Luân gặp tai nạn khá gần nhà của cô, cho nên khi nghe tin thì Lan tức tốc chạy tới nơi. Bước xuống xe cùng với thi thể của Luân, Lan ngã khuỵu xuống đất, phải nhờ đến mấy người dìu mới có thể vào bên trong. Những tưởng đâu sự xuất hiện của Lan đã gia tăng, thêm không khí tang thương. Nhưng mà không, vừa thấy cô thì Lệ đã vội vàng lao ra mắng. Còn kia, mày tới đây làm gì, mày cút đi. Lan òa khóc dữ dội, cô quỳ xuống chắp hai tay lại rồi lắc đầu nguậy nguậy. Không, chị Lệ ơi, chị đừng đuổi em không muốn xa anh Luân. Mặc cho Lan hít mực van xin, nhưng Lệ không hề có chút cảm xúc nào với đứa em dâu tương lai này. Không phải thôi, bởi ngay từ ngày Luân đưa người yêu về ra mắt, thì Lan đã không chiếm được chút thiện cảm nào từ người chị chồng. Cụ thể xuất phát từ việc Luân không chịu nghe theo mai mối, quen một đứa em chơi thân với Lệ, mà lại dắt Lan về còn tính chuyện cưới xin. Chết khi lúc mà đi xem bói thì thầy bói bảo tuổi của cả hai không hề hợp. Nếu cứ cố chấp cưới nhau thì có thể sẽ dẫn đến hậu quả vong mạng cho một trong hai. Khi nhận được lời phán ấy thì Lệ và bà Cúc lo lắng, cũng hết mực ngăn cản. Nhưng có lẽ tình yêu của đôi trẻ quá lớn. Nó lớn đến mức mà khiến cho những người trong gia đình không thể nào cản nổi. Và kết quả là bây giờ đây, vô tình Lan lại mang thêm tiếng sắt trầm. Tuy có hơi phũ phàng nhưng cũng chẳng trách Lệ được. Bởi khi mất mát quá lớn, người ta sẽ cố gắng để tìm ra một lý do để vịn vào, để mà làm nguyên nhân cho sự mất mát ấy. Bà Cúc lúc này cũng từ trong nhà bước ra bật thét lớn. Còn kìa, mày bỏ tay khỏi xác con tao. Nghe tiếng thét của bà, Lan giật mình buông tay khỏi băng ca. Mấy người y tá nhân cơ hội đó mang thi thể của Luân vào bên trong. Không dừng lại ở đó, bà Cúc rút luôn chiếc dép đang mang tới chân của mình, ném thẳng về phía của Lan. Mẹ kiếp, con đàn bà độc ác, mày hại con trai của tao, chính mày hại con trai của tao. Nếu không có sự can thiệp của mấy người gần đó thì có lẽ bà sẽ đánh Lan thật. Cô gái khóc như mưa, hướng cái chắp tay của mình từ phía Lệ sang bà Cúc. Con xin mẹ, mẹ đừng làm thế. Con xin mẹ cho con gặp anh Luân, con muốn ở bên anh ấy. Mày cút đi, mày là con quỷ chứ không phải là người bình thường. Mày hại con tao dân nông nỗi này, còn muốn hại thêm gì nữa đây hả? Đừng mà, mẹ ơi. Cút, đừng gọi ta là mẹ nữa. Ta không có đứa con dâu như mày. Mà làm gì đã là con dâu? Chúng mày chưa cưới nhau, mày tính vào trong nhà này ăn của ư? Tao chưa chết còn đâu có chuyện đó. Lan quỳ sát đất, cô buột miệng nói. Mẹ không thương con cũng được, mẹ thù ghét con cũng được, nhưng phải để cho cháu nội của mẹ nhìn mặt cha nó chứ. Lan vừa dứt câu thì bà Cúc sững người. Mày nói cái gì? Con có thai với anh Luân. Anh ấy bảo định cưới xong mới nói cho mẹ biết, nhưng giờ không thể giấu được nữa. Chồng, sao anh lại bỏ em như vậy? Trời đất ơi! Bà Cúc thốt lên một tiếng rồi ngất lịm. Lệ từ đằng sau bước lên, một tay đỡ mẹ, còn tay kia chỉ thẳng vào mặt của Lan. Con quỷ cãi kia, mày đừng hòng dùng cớ này để vào đây trong nhà của tao. Nếu tao biết mày nói dối thì coi chừng đấy. Ở cái đất này tao bỏ tiền ra thuê người giết mày là chuyện dễ lắm. Nói xong, Lan nhờ chồng của mình và vài người nữa cùng bà Cúc đi bệnh viện. Còn mình thì chạy về lo tang hậu sự cho em trai. Lan vẫn như vậy, vẫn chẳng vào được trong. Cô chỉ còn nước quỳ sụp xuống mà cầu xin. Một lát sau, bố mẹ của Lan cũng có mặt. Tất cả họ không thể nhịn được cảnh con gái của mình bị khinh rẻ. Ông Cường, bố của Lan, lên tiếng quát. Còn Lan, mày đứng lên. Theo bố về nhà, cái nhà này nó sống bạc như thế thì vứt, vứt hết. Nói xong, ông cùng vợ của mình kéo tay của Lan rồi ra về. Sự hỗn loạn ở đây làm cho bất cứ ai phải chứng kiến cũng cảm thấy phải xót xa. Về đến nhà thì Lan bị ông Cường nhốt vào trong phòng. Có lẽ ông cũng thương con mà thôi, cho nên mặc cho cô la hét kêu khóc, nhưng ông vẫn không mở cửa, bởi vì ông biết Lan có qua đó cũng chẳng được nhìn mặt của Luân. Ông cũng là một người biết chuyện con gái của mình có thai với Luân, nhưng vì thấy Luân yêu thương cô cho nên ông cũng chẳng làm lớn chuyện này. Để rồi bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy, ông cũng chẳng biết phải làm cách nào để thỏa đáng nữa. Thế nhưng không cần đến lượt của ông, bởi cùng chiều ngày hôm ấy bà Cúc đã xuất hiện trước cửa nhà. Đáng nói hơn là hình như bà trốn viện chạy về, bởi trên tay còn bà còn có dấu băng gạc chuyển nước chưa tháo. Trông thấy bà, ông Cường nổi đoá lên ông mắng. Bà đến đây làm gì? Hôm qua bà và con gái của bà làm nhục con Lan chưa đủ? Không anh hiểu lầm rồi. Tôi tới đây không hề có ý định nào muốn gây sự. Tôi chỉ xin cho được gặp con bé Lan để hỏi nó vài chuyện. Chuyện gì? Chuyện nó có thai sao? Ông... Vẻ ấp úng của bà Cúc đã như một cái gật đầu xác nhận. Ông Cường nhếch mép. Bà không cần quan tâm. Đúng là con gái của tôi có thai với con trai của bà. Nhưng là do nó ngu. Nó ngu nó mới như vậy. Nhưng bà yên tâm đi. Sau hôm nay nó sẽ không còn tồn tại nữa đâu. Bà với cái gia đình quyền quý của bà sẽ không thích được đứa cháu này đâu. Ông định làm gì? Tôi làm gì là việc của tôi. Bà không có quyền. Mời bà về cho. Vừa nói, ông Cường vừa quay lưng toan đóng sầm cửa lại. Thế nhưng hành động tiếp theo của bà Cúc làm ông khựng lại. Bà quỳ xuống. Đúng là bà quỳ thật. Cái cảnh tượng chừng như là chỉ trong mơ. Bởi hơn này hết, ông Cường biết được sự tự cao của đối phương trong lần họ qua nhà ông đặt lễ giảm ngõ. Bà Hoa, vợ của ông, từ bên trong nhà bước ra. Và bà thì có vẻ ôn hòa hơn chồng. Bà vuốt vuốt lưng cho ông bình tĩnh lại, đồng thời cất tiếng hỏi. Chị Cúc, chị tới đây có việc gì thế à? Bà Cúc như là chết đi sống dậy, mà đứng dậy ôm chầm cánh tay của bà Hoa mà òa khóc. Chị thông ra, tôi sai rồi. Tôi đêm qua vì nóng quá cho nên mới có những lời lẽ không được chuẩn mực cho lắm. Tôi xin lỗi gia đình của anh chị, nhưng mà mình là bậc cha bậc mẹ, chắc anh chị cũng thông cảm cho mất mát của tôi. Giờ đây tôi hay tin con Lan nó mang trong người giọt máu của thằng Luân. Tôi không thể để cho đứa bé có chuyện gì. Tôi muốn đón con bé Lan về nhà mình, để cho nó nhìn mặt thằng Luân lần cuối. Không, tôi không đồng ý. Ông Cường trợn mắt từ chối. Chuyện gì cũng có thể cho qua, nhưng mà danh dự gia đình của tôi bị bà và con Lệ kia hủy hoại. Mang ra nhục mà, tôi không đồng ý cho con gái của mình có chút dính dáng nào đến bà nữa. Bà Cúc lắc đầu quay sang cầu cứu vợ của ông Cường. Chị Hoa, chị nói giúp tôi một tiếng, tôi xin chị. Lần này không được mang con bé Lan về cho tròn bổn phận thì tôi không còn mặt mũi nào nữa, chắc là tôi chết mất. Lúc này bà Hoa cũng siêu lòng, bà quay sang nói thầm với chồng. Ông này, giờ mình làm căng cũng không có được gì, huống hồ con Lan nó đã có thai với thằng Luân. Chuyện càng để lâu thì nhà mình cũng càng mất mặt thôi, con Lan nó cũng khổ nữa. Trước câu nói của vợ, ông Cường có chút khựng lại, và mãi cho đến gần 20 phút sau ông mới nói. Thôi được rồi, tôi cho phép con bé theo bà về, nhưng bà nên nhớ, hễ nó mất một sợi lông chân thì bà chẳng sống được yên ổn đâu. Vâng vâng, tôi biết rồi, tôi cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nói rồi bà theo chân của bà Hoa đi vào bên trong. Cánh cửa phòng của Lan từ từ mở. Bà Cúc liền nói: Lan, con ơi. Đúng thật là con nằm mơ, Lan cũng chẳng thể nghĩ được đứa con trong bụng của mình có tác dụng to lớn đến vậy, đến nỗi mà thay đổi được một người như bà Cúc đến 180 độ. Vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà ta nhanh chóng bước tới, đặt tay lên vai của Lan mà nói: Đi, con đi với mẹ, về gặp thằng Luân lần cuối đi con. Sao? Mẹ ơi, cái này là... Con đi đi, chị Thông già đã tới nói chuyện với bố mẹ cả rồi. Lan như vỡ òa, cô ôm chầm lấy Cúc, hai người nhanh chóng bước ra bên ngoài. Ông Cường là người lái xe chở cả hai về, sẵn tiện cũng giám sát luôn, xem thử nhà bên ấy đối xử ra sao với con gái của ông. Về tới nơi, sự xuất hiện của bà Cúc và kế bên là Lan khiến cho mọi người ai cũng ngỡ ngàng. Người bất ngờ nhất phải kể đến Lệ, cô chết chân trợn tròn hai mắt lên kinh ngạc. Mẹ, cái gì thế này? Mẹ đưa nó về làm gì? Vừa nói Lệ vừa lao đến như là muốn tấn công đứa em dâu của mình. Nhưng mà bây giờ bà Cúc đúng là đã có thái độ rồi. Bà không còn hùa theo con gái nữa mà nhẹ nhàng nói: Lệ, con bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói, con làm vậy thì mất mặt với bà con hàng xóm đấy. Nói rồi bà quay sang phía của Lan: Vô đây, con nhìn mặt thằng Luân đi con, lát nữa quan tài mới thì không còn gặp được nữa đâu. Luân liền gật gù bất chấp sự khó chịu ra mặt của Lệ. Cô được bà Cúc dẫn đi đặt ở phía thi thể của Luân. Tay chân của anh bây giờ đã cứng cả rồi, gương mặt chảy xước và biến dạng đi ít nhiều sau vụ tai nạn. Mà cái nguyên nhân lại khiến cho ai nấy bất ngờ, đó chính là do Luân đổ dốc nhưng mà đi quá nhanh, không làm chủ được tốc độ rồi đâm vào trong đuôi xe của một chiếc xe tải. Điều này khiến cho không mấy người tin vào kết quả điều tra lắm, bởi Luân trước giờ nổi tiếng là một người đi xe rất cẩn thận. Không những vậy, chẳng ai thấy anh phóng nhanh vượt ẩu. Nhưng nói gì thì nói, người chết cũng đã chết, họ không muốn đào bới thêm nỗi đau của gia chủ. Lan ngồi xuống kế bên xác của Luân, đưa bàn tay đặt lên bàn tay của anh mà khóc: Anh Luân, anh Luân, anh tỉnh dậy đi anh. Mấy người có mặt tại đám tang thấy như vậy thì lắc đầu xót xa. Còn Lệ cô bực dọc thấy rõ, quay ra nói với Phước chồng của mình: Anh để ý mà xem, cái loại này nó giả tạo lắm, để xem nó còn bày trò được gì. Hôm qua nó bảo với mẹ là nó có thai, kết quả bây giờ bà ấy thay đổi chóng mặt rồi. Đúng thật là không thể xem thường cái loại này được. Phước cũng không phải dạng vừa, vừa khi anh góp giọng theo vợ: Này, em phải hết sức tỉnh táo đấy, có khi nó chỉ lừa nó mang thai thôi, chứ thực ra không hề có đâu, phải bám sát đã, theo dõi nghe chưa? Em biết rồi, nó mà dám lừa đảo em thì em thề, em không để cho nó yên đâu. Tang lễ của Luân diễn ra ròng rã hơn 3 ngày mới chấm dứt. Từ nghĩa địa trở về, bà Cúc liền tổ chức ngay một cuộc họp gia đình, có luôn sự hiện diện của vợ chồng ông Cường và Lan. Sau khi mọi người đã ngồi xuống, bà mới từ tốn nói: Thưa với anh chị Thông gia, con bé Lan và hết thảy các con cháu trong nhà, hôm nay tôi mời mọi người đến đây, trước là để cảm ơn sự giúp đỡ cho tang lễ của con trai tôi được diễn ra tốt đẹp và ấm cúng. Linh hồn của nó nơi chín suối chắc cũng vui lòng. Và sau là tính tới chuyện của con Lan. Nó tuy chưa về đây chưa làm lễ cưới với thằng Luân, nhưng mà bây giờ thân mang đứa con ở trong người, tôi muốn làm một cái lễ nhỏ trình với ông bà tổ tiên rồi nhận nó làm con dâu. Mẹ, chuyện này sao có thể được chứ? Chưa cưới xong mà sao có thể như vậy? Lệ liền thốt lên: Sao lại không? Tụi nó chưa cưới nhưng đã có con, và xét kỹ thì chỉ còn thiếu một cái lễ cưới thôi, chứ chẳng có cái lễ khác. Chứ những lễ khác đều hoàn tất cả rồi. Mẹ suy nghĩ cho kỹ đi, chuyện này không thể quyết định một cách như vậy. Không, mẹ nghĩ kỹ rồi. Hơn nữa còn phải nghĩ tới chuyện đứa con trong bụng của con Lan. Nếu như là con trai thì sẽ là cháu đích tôn của dòng họ này đấy. Bà Cúc quay sang ông Cường: Chẳng giấu gì anh, tôi cũng ngày đêm cầu xin ơn trên cho nó được đúng là con trai, coi như thằng Luân có người thờ tự duy trì hương hỏa. Ông Cường không nói gì cả, chỉ gật đầu. Còn Lan cô đưa tay xoa bụng của mình từ tốn nói: Thưa mẹ, thưa tất cả mọi người ở đây, con tuy không được ở với anh Luân với tư cách là vợ chồng ngày nào, nhưng bọn con cũng đã vượt quá giới hạn trước khi cưới. Chuyện này là chuyện ngoài ý muốn, con không biết nó là lành hay dữ. Nhưng nếu mẹ sợ vì trách nhiệm thì thôi, con có thể tự nuôi con của con, chứ con không muốn ở đây như một người thừa, một người đẻ thuê. Nghe đến đây thì bà Cúc lắc đầu. Không con ạ, con hiểu nhầm ý của mẹ rồi. Mẹ chỉ muốn nhận con, nhận cháu của mình mà thôi. Có gia đình con ở đây, mẹ xin thề, mẹ không bao giờ đối xử tệ với con đâu. Xin con đừng suy nghĩ lung tung mà ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Giờ con có thể yên tâm rồi. Lan cúi đầu xuống tỏ ý cảm ơn. Nói xong thì cả hai người ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi. Chứng kiến cảnh này, Lệ nguyết lượm ghê lắm. Nhưng giờ cô không thể làm được gì ngoài việc cố gắng hít thở để cho cơn khó chịu trong mình vơi đi bớt. Sau cuộc họp gia đình này, Lan được bà Cúc cho phép ở lại trong nhà của mình. Nói đúng hơn, giờ đây thì cô đã trở thành một đứa con dâu đúng nghĩa. Lan chẳng mong muốn gì hơn, bởi đây là thứ toàn vẹn nhất với cô, cho đứa con trong bụng và cho cả hai bên gia đình. 7 ngày trôi qua, tuy thỉnh thoảng Lệ có chút biểu cảm không mấy thân thiện với em dâu, nhưng suy cho cùng thì đây cũng được xem là một sự thành công. Hôm nay là ngày lễ cúng tuần của Luân. Từ sáng sớm mọi người đã lo tất bật đi sắm sửa chuẩn bị cho lễ cúng. Ông thầy cúng nổi tiếng nhất vùng này được bà Cúc mời đến. Nói chung thì bà muốn mọi thứ dành cho con trai của mình phải là thứ tốt nhất. Đến trưa cũng là lúc buổi lễ bắt đầu. Bà Cúc ngồi trước bàn thờ của con trai, tiếp đến là hai vợ chồng của Lệ và Lan. 4 người hết sức chăm chú nhìn từng động tác cử chỉ của ông thầy cúng rồi làm theo. Buổi lễ diễn ra được 15 phút thì đột nhiên trời tối sầm lại. Gió từ đâu thổi thốc lên, làm cho rèm cửa và đống đồ cúng trên bàn ngả nghiêng. Trước chuyện lạ này, bà Cúc hoảng hốt chắp tay lại rồi van vái. Trời đất ơi, cái gì thế này? Là Luân đâu phải không con? Con về với mẹ phải không Luân? Nhưng tất nhiên chẳng có ai đáp lại câu hỏi của bà. Cơn gió vẫn ngày một mạnh hơn, mãi cho đến khi quật hết mọi thứ trên bàn thờ thì mới tan. Lúc này nguyên căn phòng rộng lớn của bà Cúc bộn bể lên hết cả. Còn ông thầy cúng ông ta cứ nhăn nhó từ nãy đến giờ, như là thấy một thứ gì không tốt. Nhưng cuối cùng buổi lễ cũng được tiếp tục. Xong xuôi, trước khi ra về, ông thầy cúng có bước tới thì thầm vào tai của bà Cúc. Tôi nghĩ là bà nên thường xuyên đi chùa lễ Phật, cũng như là cúng dường để cho con trai của bà nhanh chóng được siêu thoát. Thầy nói vậy là sao ạ? Mặc cho bà Cúc hỏi gì thì ông cũng chỉ lắc đầu không đáp. Buổi chiều hôm ấy, hai vợ chồng của Lệ cũng trở về nhà. Thành ra trong căn nhà 3 tầng rộng lớn lúc này chỉ có bà Cúc, Lan và bà Dần. Trước đây là vú em của Luân, còn bây giờ là người giúp việc. Bởi vậy cho nên nguyên cả căn nhà bao trùm một bầu không khí vắng vẻ, u uất và có chút lạnh lẽo. Lan được bố trí ở trong căn phòng của chính Luân. Những cái giải băng trang trí dành cho đêm tân hôn vẫn còn được treo. Bà Cúc sợ con dâu đau buồn cho nên có nói để cho bà gỡ xuống, nhưng Lan không chịu. Cô vẫn thích được ở trong cái khung cảnh này, tưởng tượng hình bóng của Luân bên mình. Đêm nay sau khi vợ chồng của Lệ đi khỏi thì nguyên tầng 3 này chỉ có một mình Lan. Phòng của bà Cúc ở tầng 2, còn phòng của bà Dần thì ở tít dưới bếp. Lan thả người nằm trên chiếc giường êm ái. Trước khi đi ngủ, cô tiếp tục cái thói quen gần một tuần nay của mình. Đó chính là lật mở điện thoại để xem lại những tấm hình chụp ảnh với Luân. Xem thế đâu thì nước mắt của Lan chảy ra đến đó. Nhưng không muốn làm kinh động đến người trong nhà, cho nên Lan chỉ dám bịt miệng mà khóc thầm mà thôi. Đột nhiên trong lúc ấy thì cô nghe hình như thấy bên ngoài hành lang phòng của mình có tiếng động gì đó. Tiếng động như thể có ai đó gõ cửa phòng cô vậy. Nghĩ là bà Cúc, Lan nhanh chóng lau vội đi đống nước mắt trên mặt rồi nói ra. Mẹ đó hả? Không có ai trả lời, Lan nhíu mày hỏi lại lần nữa. Mẹ phải không ạ? Cũng chỉ có là một sự im lặng phản hồi lại mà thôi. Mó tò mò nổi lên, Lan đứng dậy bước xuống giường. Cô mở cửa bước ra, nhưng bên ngoài chẳng hề có ai. Lan ngoài người ra ngoài, đưa mắt nhìn khắp cái hành lang. Nó vắng lặng hoàn toàn trống trơn. Quái lạ, hay là mình nghe nhầm? Nghĩ như vậy cho nên cô nhanh chóng đóng cửa lại, quay trở về chiếc giường êm ái của mình. Nhưng chưa kịp đặt lưng xuống thì âm thanh đó lại vang lên. Và bây giờ nó có vẻ như nghe rõ ràng hơn lúc nãy. Lan biết chắc là mình không nghe nhầm, cô nhanh chân ra mở cửa xem ai. Nhưng thật kỳ lạ, chẳng có ai ở bên ngoài. Lan bắt đầu thấy có chút ớn ớn. Cô từ từ đóng cửa lại, nhảy lên giường rồi trùm chăn kín mít. Không biết nỗi sợ này là gì, nhưng Lan cứ có cảm giác sống lưng của mình có chút lạnh. Lần thứ ba tiếng gõ cửa ở bên ngoài lại vang lên. Lúc này thì Lan không dám mở cửa ra vội. Cô thầm nghĩ hai lần trước bên ngoài không có ai. Lần này tiếng gõ cửa thậm chí lớn đến mức cô có thể nghe rõ ràng nó phát ra ngay trước cửa phòng. Hay nói cách khác, chính là có người đang gõ cửa phòng của cô. À, ai đấy ạ? Lan run rẩy cất giọng hỏi. Mẹ đây. Và cho đến khi giọng nói của bà Cúc vang lên thì Lan mới thực sự hoàn hồn. Cô thở phào đưa chân bước xuống giường tiến ra mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa mở hé ra thì trước mặt của Lan đúng là bà Cúc thật. Nhưng trông bà không giống với thường ngày. Trông bà tái mét, gương mặt trắng xoát, hai con mắt đỏ lừ. Nói đúng hơn là bà hiện tại trông như một xác chết vậy. Chưa dừng lại ở đó, bà há miệng lớn nói gì đó với Lan. Nhưng chưa kịp nghe thấy thứ gì thì từ bên trong cuống họng của bà máu me cứ như vậy tuôn ra. Quá đáng sợ, Lan hét lên một tiếng kinh hãi. Tiếng thét của cô làm cho cô giật mình tỉnh giấc. Phải mất hơn 5 phút sau Lan mới hoàn hồn và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Thậm chí da gà của Lan nổi lên từng cục. Chỉ là mơ mà thôi. Rồi bất ngờ lại có tiếng mở cửa. Lan hét toáng lên thêm một lần nữa bởi tiếng bên ngoài lại vang lên. Cô vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ kinh dị này. Sự sợ hãi càng dâng lên khi tiếng của bà Cúc phát ra. Lan ơi! Lan! Cảnh tượng lúc nãy Lan thấy bà Cúc vẫn còn hiện ra rõ trong đầu. Giờ bảo Lan đứng dậy mở cửa, nhớ cô lại thấy hình ảnh lúc nãy thì sao? Chắc có khi Lan đứng tìm mà chết. Nhưng mà giọng của bà Cúc mỗi lúc một gấp gáp. Lan! Lan! Có chuyện gì không con? Sao tự nhiên con hét toáng lên vậy? Nghe thấy vậy, Lan quyết định gác sự sợ hãi của mình lại, rồi từ từ bước tới, cô cất tiếng gọi. Mẹ đó hả? Đây, mẹ đây chứ ai? Vẫn là giọng của bà Cúc không hề có chút nào khác biệt. Lan mở hé cánh cửa trong đầu chuẩn bị tinh thần. Nếu như hình ảnh kinh dị kia tiếp tục xuất hiện, thì cô lập tức đóng sầm cánh cửa lại. Thế nhưng không, là bà Cúc. Một bà Cúc hoàn toàn bình thường đứng trước mặt của Lan. Cô thở phào một cái nhẹ nhõm rồi nói. Mẹ hả? Vậy mà con cứ tưởng... Tưởng gì? Tất nhiên là Lan không thể kể những gì mình thấy trong giấc mơ. Cô lắc đầu chối. Dạ không có gì đâu ạ. Mẹ tìm con có chuyện gì không? Cái con này hay nhỉ. Mẹ đang nằm ở tầng dưới thì tự nhiên nghe thấy tiếng con hét cho nên là mẹ chạy lên xem. Mẹ mới là người hỏi con câu ấy. Con... Dạ không có gì đâu, con chỉ là nằm mơ thấy ác mộng thôi mẹ ạ. Bà Cúc gật gù, bà đưa mắt nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình của con dâu. Nhận ra cô đang xem hình chụp chung với Luân cho nên bà có chút chạnh lòng. Bà liền kéo Lan ngồi xuống giường thì thầm hỏi. Này con có chuyện gì không? Nói cho mẹ nghe, đừng ngần ngại gì cả. Không mẹ ạ. Lan lắc đầu nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra. Trong ánh mắt của mẹ chồng mình, bà có chuyện gì đó muốn nói, Lan hỏi. Còn mẹ thì sao ạ? Có gì giấu con phải không? Đúng như Lan dự đoán, nghe câu hỏi của cô xong bà có chút lúng túng. Cuối cùng bà thở dài một cái rồi từ tốn nói. Lan này, con có thích thằng Luân nó về không? Sao ạ? Mẹ nói anh Luân về ạ? Không giấu gì con. Mẹ nằm mơ thì nó mấy đêm liền. Trời đất ơi, mẹ thấy anh ấy ở đâu ạ? Anh ấy thế nào? Con không thấy được gì cả. Sao anh ấy không cho con thấy chứ? Vừa nói Lan vừa rơm rớm nước mắt. Bà cũng thấy như vậy thì cũng không muốn làm cho con dâu kích động. Bà nhẹ nhàng an ủi. Không có gì nghiêm trọng đâu con. Chắc vì mẹ ám ảnh với sự ra đi của nó quá cho nên mới nằm mơ vậy thôi. Mẹ cũng chẳng tin nó nói gì cả. Chỉ đứng đó nhìn mẹ rồi biến mất mà thôi. Con không nằm mơ thì nó cũng tốt. Chắc giờ nó cũng siêu thoát rồi. Con thật không hả mẹ? Thật, con phải tin mẹ chứ, tin vào chồng con chứ. Nói xong thì bà ôm con dâu vào trong lòng, xoa xoa đầu của Lan. Thực ra thì chuyện đâu có đơn giản như vậy. Bà cũng lờ mờ nhớ lại đầu tiên nằm mơ thấy con trai, đó là vào đêm đầu tiên sau khi Luân đưa đi chôn cất. Đêm ấy trời mưa rả rích cho nên không khí có phần lạnh hơn ngày thường. Bà cũng như thường lệ sau khi rửa ráy cho mình cho sạch sẽ, thì bà leo lên giường để đi ngủ. Hôm nay bà tự nhủ với mình là sẽ một ngày trọn vẹn, bởi vì ngoài tiến đưa đứa con trai về nơi lẫm đất, thì bà còn thuyết phục được gia đình của ông Cường cho Lan ở lại đi với bà. Mặc dù trông Lệ chẳng vừa ý, nhưng suy cho cùng cô cũng ở đây được mấy ngày nữa mà thôi. Cho nên khi Lệ đi cũng chỉ còn có bà và Lan ở nhà. Khi ấy bà có thể toàn tâm toàn ý lo lắng cho đứa cháu nội đích tôn này. Đang mải mê với luồng suy nghĩ trong đầu, bà giật nảy mình khi nghe thấy hình như ở dưới cầm có tiếng động gì lạ lắm. Càng chăm chú lắng nghe thì bà càng nhận ra đúng là có tiếng động phát ra ở cầm thật. Hơn nữa nó còn khá to và rõ ràng. Bất giác bà đưa mắt lên nhìn trên tường. 12 giờ đêm rồi, còn ai tới nhà mình nữa vậy? Sự thắc mắc này nhanh chóng thôi thúc bà đứng dậy, bước khỏi giường để tiến ra ban công. Từ trên này bà cũng có thể nhận thấy hết được cánh cổng nhà. Và rồi bà nhận ra phía trước cổng có một bóng người đang đứng. Kỳ lạ thay, bóng người này đứng tựa phần ngực vào trong cánh cổng, còn đầu thì cứ đập thẳng vào. Cái âm thanh mà bà Cúc nghe lúc nãy chính là từ hành động này mà ra. Lấy làm lạ, bà Cúc liền cất tiếng gọi từ trên ban công. Ai đó? Bà vừa dứt tiếng gọi thì bóng người đó ngừng hành động đập đầu của mình. Nhưng nó chỉ ngừng được chừng một phút, sau đó lại đập tiếp. Và cũng chính lúc này đây, khi mắt đã quen với bóng tối, thì bà Cúc nhận thấy sự quen thuộc trong cái bóng dáng người này. Nhưng càng quen thuộc thì bà lại càng hoang mang, bởi cái bóng đó rất giống với của Luân, con trai của bà. Từ dáng người, điệu bộ đi đứng, và đặc biệt là bộ đồ sâu màu trắng, thế được mặc trên người của anh trước khi nhập quan. Khỏi phải nói, bà Cúc ngỡ ngàng lắm, và rồi như để xác định lại lần nữa, bà mới đưa tay lên dụi mắt. Với mấy buông thả tay xuống thì bà nhận ra bóng người kia đã biến mất từ lúc nào. Không, không thể như vậy. Bà Cúc lật đật bước ra khỏi phòng chạy xuống nhà dưới để xem. Nhưng đúng là trước cổng của nhà bà hiện giờ không có ai. Cẩn thận hơn, bà còn kiểm tra lại máy quay, kết quả vẫn vậy. Không hề có người. Vậy thì cái bóng dập đầu vào cửa kia là sao? Có phải linh hồn của Luân đã tìm về với gia đình của bà? Hay nó đơn giản là vì bà hoa mắt? Đêm ấy bà gần như là thức trắng để suy nghĩ. Đến sáng ngày hôm sau, sự hoang mang vừa mới giảm đi được đôi chút, tưởng chừng nó sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng mà không, bà dần tìm lên tận phòng của bà với gương mặt đầy lo sợ. Nhận ra được điều này, bà Cúc liền hỏi. Này chị Dần, có cái chuyện gì mà mặt mũi của chị trông kém sắc vậy? Câu hỏi của bà như là tháo gỡ nút thắt trong lòng của bà Dần. Bà bắt đầu kể. Chị Cúc này, lúc sáng nay hình như là tôi nhìn thấy thằng Luân nó về đấy. Cái gì? Chị đừng đùa nhá. Nhưng rất nhanh bà Cúc bỏ ngay khả năng ấy. Một phần vì trước giờ bà Dần không nói dối, phần nữa là do vẻ mặt của bà bây giờ. Sao, đầu đuôi thế nào, chị kể tôi nghe. Tôi thì như thường lệ, luôn thức dậy lúc khoảng 4 giờ sáng để nấu nước và chuẩn bị mấy thứ đồ ăn sáng. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng mà khi tôi vừa đi xuống bếp thì thoáng thấy có bóng người lướt qua trên nhà trên. Tôi hơi giật mình, nhưng mà nhìn cũng chắc là ai đó ở trong nhà cho nên thôi. Thế là tôi bắt đầu quay trở lại xuống bếp. Vừa đi xuống đến nơi thì nghe hình như là có tiếng bật lửa ở trên gian nhà trên. Tôi giật mình ngẫm nghĩ là làm gì có ai trong nhà này hút thuốc, kể cả cậu Phước chồng của cô Lệ. Tôi mới quay ngược lên trên xem thì ới ôi, đó là thằng Luân. Nó đang đứng thắp hương cho chính cái bàn thờ của nó đấy bà. Sao? Chị có nhầm không đó hả? Chứ làm sao có cái chuyện như vậy? Không, tôi không nhầm đâu. Không những là cái dáng người mà nó còn quay sang nhìn tôi nữa. Không nhầm được, là thằng Luân. Nó còn mặc cái bộ đồ xô trắng hôm mà mình khâm liệm ấy. Ngay đến đây thì đúng là bà Cúc sốc thật. Bởi hôm nay hết đêm ngày hôm qua, bà cũng trông thấy con trai của mình hiện về, mặc bộ đồ màu trắng. Nhưng bà không thể để cho mọi chuyện đi quá xa. Bà tử tốn nói. Thôi không sao đâu, chị cứ đi xuống dưới đi, có gì tôi sẽ giải quyết. Bà Dần như muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi bà chỉ thở dài rồi quay lưng. Đợi cho bà Dần đi xuống bếp thì bà Cúc nhanh chóng đến bàn thờ của Luân. Mọi thứ vẫn không có điều gì khác biệt. Bà đưa tay lấy một nén hương rồi thắp lên lâm dâm khấn vái. Luân, còn có linh thiêng nghe được lời của mẹ khấn vái thì phản hồi cho mẹ biết ở dưới đó còn có thiếu thốn thứ gì không, còn có đói hay là lạnh không, để mẹ còn biết mà đốt xuống cho con. Sau mấy câu khấn của mình thì bà Cúc cứ chờ đợi mãi, nhưng hoàn toàn không có chuyện gì lạ. Nén hương trên tay của bà đã tàn đi gần 1/3. Bà thở dài một cái để ngao ngán rồi cắm nó xuống lư hương trước mặt. Và cho dù không thực sự mách bảo con trai, thì bà Cúc cũng quyết định đi ra ngoài, tìm mua một ít tiền vàng mã để đốt xuống cho con trai. Trước khi ra khỏi nhà, bà còn cẩn thận dặn bà Dần không được đem chuyện Thế Luân mà nói cho vợ chồng của Lệ, và đặc biệt là Lan. Tối hôm ấy, sau khi đốt khá nhiều vàng mã cho con trai, bà Cúc trở về nhà, bà vẫn cười nói xúc dậy tinh thần cho những người khác. Nhưng mà chốc chốc bà lại có cảm giác hình như có ai đó nhìn mình từ đằng sau. Mà tới lúc quay ra thì lại không có ai. Trời càng về khuya, bà Cúc đêm nay có vẻ hơi mệt cho nên ngủ sớm hơn thường lệ. Hai mắt của bà lim dim chìm vào giấc ngủ. Nhưng cái giấc ngủ này nó không được liền mạch mà chỉ chập chờn. Cũng chính tại đây bà lại trông thấy Luân, đứa con trai tội nghiệp vừa mất của mình. Anh đứng ngay kế bên giường của bà, đưa cặp mắt u uất nhìn. Bà thoáng thấy trong hai khóe mắt đó ngấn ngấn nước. Luân đang khóc, chắc chắn là như vậy. Bởi nếu như linh hồn của anh có thực sự tồn tại, thì giữa sự cách biệt của hai thế giới âm dương có rất nhiều sự xúc động trong đó. Bà cũng toan định bật dậy chồm tới ôm con trai như không được. Bởi vừa mới nhòm khỏi giường thì cũng tỉnh giấc ngay. Hình bóng của Luân tan biến, bà òa lên khóc. Luân, con còn ở đây đúng không? Con còn ở đây phải không? Không chỉ là một đêm hôm ấy mà gần như đêm nào bà Cúc cũng nằm mơ thấy con trai. Đến mức cứ nhắm mắt lại là bà biết chắc chắn mình sẽ trông thấy anh. Nhưng mà chẳng lần nào bà được nghe Luân nói, được chạm vào người của anh. Cho tới ngày cúng tuần, bà tưởng đâu sau khi cúng xong thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng mà không, đêm nay bà lại mơ thấy con trai. Nhưng không còn nhẹ nhàng hay là im lặng như những lần trước. Luân hiện ra với mình mẩy đầy vết thương, đúng với hình dạng mà người ta đưa anh lên từ xe cứu thương. Trông thấy cảnh này, bà cứ không thể kìm nổi giọt nước mắt. Bà nằm trên giường trong cơn mê man mà nước mắt giàn giụa. Luân đưa tay lên chỉ về phía bà rồi ú ớ gì đó, nhưng không rõ tiếng, chỉ nghe thấy toàn là những chi tiết như là người câm. Và rồi nói được đến đây thì Luân một lần nữa biến mất. Bà Cúc bừng tỉnh, đưa tay của quảng xung quanh như để kiếm đứa con trai của mình. Một lát sau, do có tiếng hét của Lan, bà mới bừng tỉnh, dứt khỏi sự hoang mang cực độ này. Bà lật đật chạy lên phòng của con dâu. Trở lại hiện thực thì Lan đang nằm trên đùi của bà, có vẻ như cũng đã lâu cô không có được giấc ngủ đàng hoàng. Giờ đây với sự xuất hiện của bà thì Lan mới có thể ngủ được. Thậm chí bà còn có thể nghe được tiếng ngáy khe khẽ của cô. Bà bước mặt lên nhìn ra cửa sổ thầm nhủ. Luân, còn có sống khôn thắc thiêng thì đừng có ám ảnh vợ con. Nó đang mang thai, tâm lý không được như người bình thường. Con thể hiện ra cho mẹ thấy, cho chị Dần thấy. Nhưng còn vợ con, xin con đừng để cho nó thấy. Nói xong thì bà thở dài mấy tiếng, tiếp tục ngồi canh cho Lan ngủ. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng thì cả bà Cúc và Lan đều bị đánh thức bởi một tiếng hét kinh hoàng. Và chủ nhân của tiếng hét kia không ai khác, đó là bà Dần. Hai người nhanh chóng chạy xuống tận nơi để xem có chuyện gì. Lúc này bà Dần đang ngồi thu lu ở gian bếp, trông bà chẳng có chút nào bình thường. Bà liền trợn trừng mắt lên như thể trông thấy thứ gì kinh hãi lắm. Không ngừng ở đó, bà còn bắt đầu kêu gào lên thảm thiết. Đừng qua đây, làm ơn, đừng qua đây. Nói dứt câu thì bà Dần ngã quỵ ra sau ngất lịm. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến cho bà Cúc hoảng lắm. Cũng may lúc đó Lan nhanh trí, lấy điện thoại gọi ngay cho xe cứu thương. Một lát sau tiếng ngỏ ý e vang lên liên hồi. Mấy người y tá xuống vào khuân bà Dần lên cái băng ca rồi chuyển vào bệnh viện. Sau một hồi thăm khám thì câu trả lời của bác sĩ khiến cho cả hai ngỡ ngàng. Tình hình của bà Dần nghiêm trọng hơn mọi người tưởng nhiều. Bà bị tim. Và chắc trước khi ngất đi đã vô tình trông thấy một thứ gì đó đáng sợ. Giờ bà đang chìm trong hôn mê, không biết khi nào có thể tỉnh lại. Nghe xong bà Cúc bủn rủn chân tay. Bởi ngoài vai trò là một người giúp việc, thì bà Dần đã đồng hành cùng với bà từ lúc mang thai Luân cho đến bây giờ. Chỉ ít thì giữa hai người cũng có chút tình cảm tri kỷ tâm giao. Từ bệnh viện trở về, trong thời gian chưa tìm được người giúp việc mới thì bà Cúc đành phải gọi Lệ về phụ giúp. Bởi sắp tới công chuyện làm ăn trong gia đình có khá nhiều. Quá trưa Lệ cũng đến nơi, cô chỉ đi có một mình vì Phước bận tham gia dự án kinh doanh gì đó. Vừa bước vào trong nhà, cô đã hắng giọng hoảnh hoẹ ngay. Mẹ gọi con làm gì thế hả? Trong nhà hết người rồi sao? Con thông cảm giúp việc trong nhà cho mẹ ít hôm. Chị dần bị ốm mới bị nhập viện điều trị rồi. Vẫn còn người cơ mà, sao mẹ không bảo nó làm đi? Khỏi cần nhìn thái độ hay là suy đoán thì cũng có thể biết được người mà Lệ nhắm đến đó là Lan. Cô không trốn tránh nữa, Lan khẽ nói. Chị Lệ, em cũng làm mà, chứ không phải là chơi đâu. Lúc nãy trước khi mẹ gọi chị về đây thì em cũng nói với mẹ là không cần. Để đó em làm cũng được, nhưng mà mẹ không đồng ý. Còn là nó nói đúng đấy. Nhưng mà em nó đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ, lại là con so, cho nên mẹ không muốn nó động chân động tay. Con hiểu ý mẹ không Lệ? Lệ thở dài nói. Hai người nói như vậy thì con còn nói được gì nữa. Cứ coi như con là một người con ở đi. Đúng là rách việc mà. Nói xong thì Lệ quay lưng đi thẳng lên phòng. Tiếng dập cửa mạnh đến mức từ tầng 3, hai mẹ con của bà Cúc đứng tiếp tầng 1 vẫn nghe thấy. Nhưng còn cách nào nữa đâu. Bà quay sang an ủi con dâu. Thôi Lan, con đừng để bụng nó làm gì cả. Dạo này tâm tính thất thường lắm. Vâng ạ, con biết rồi, không sao đâu mẹ. Chỉ cần qua giai đoạn này thôi. Bà Cúc gật gù vật chợt nhớ ra hôm nay bà có hẹn đi ra ngoài. Một cuộc hẹn quan trọng. Số là từ của một người quen được bà giới thiệu đến ông thầy bói. Nghe đâu ông này tinh thông thiên văn dưới tường địa lý. Ngoài ra ông còn có biệt tài giúp nói chuyện với người chết. Lan thấy mẹ định ra ngoài thì hỏi. Mẹ đi đâu vậy ạ? À, mẹ đi xem bói. Coi thử chồng con nó siêu thoát chưa? Hay là có cần gì căn dặn thì mẹ còn biết mà đáp ứng. Con đi với ạ? Con không muốn biết chồng con thế nào. Bà Cúc lắc đầu mỉm cười rồi nói. Con cứ ở nhà đi, chưa phải lúc đâu. Để mẹ đi xem thử đã. Nếu ông thầy này hay thì lần sau mẹ sẽ dẫn con đi. Mẹ hứa nhé. Ờ, tất nhiên rồi, mẹ đâu bao giờ lừa con đâu. Vâng, thì mẹ đi cẩn thận, nhớ về sớm đấy. Con với chị Lệ đợi cơm. Rồi rồi, mẹ biết rồi. Thế là bà nhanh chóng dặn dò Lan vài việc nữa rồi bước ra ngoài. Bà đi mãi cho đến chiều mịt tối mới trở về. Về đến nhà, gương mặt của bà có phần tươi tỉnh lắm. Bà gọi Lan ra rồi kể chuyện. Này con, hôm nay mẹ đi xem bói thì ông thầy bảo là cái thằng Luân nó siêu thoát rồi. Không những thế mà nó còn được về cõi Phật nữa đấy. Trời đất đây, thật hả mẹ? Vậy thì tốt quá rồi, con đổ ơn trời Phật đã phù hộ. À, mẹ còn xin ông ấy mấy lá bùa bình an đeo bên người đây này. Vừa nói bà vừa lấy ra một lá bùa màu vàng nhỏ nhỏ cho con dâu. Con phải luôn đeo nó bên người nghe chưa? Vâng ạ, con biết rồi, con cảm ơn mẹ. Cả đêm hôm đó hai mẹ con của bà Cúc vui mừng cứ cười cười nói nói. Nhưng còn Lệ thì lại là một sự đối nghịch. Bởi từ khi về nhà đến giờ cô chứng kiến thấy Lan tươi tỉnh thì chẳng khác nào là kẻ thù vậy. Nhưng đáng giận là Lệ lại chẳng làm được gì. Cô bất lực tức tối đến mức cảm thấy không gian xung quanh mình vô cùng ngột ngạt. Sáng hôm sau bà Cúc thức dậy với một gương mặt hết sức thoải mái. Bởi đây là đêm đầu tiên mà bà không còn nằm mơ thấy con trai của mình hiện về. Có vẻ đúng như lời của người thầy bói kia. Luân đã đi đầu thai thật rồi. Và sự tích cực này không chỉ mỗi bà cảm nhận được, mà cả Lan. Cô thầm vào tai của bà. Mẹ ơi, tối qua con ngủ ngon lắm, không hề mộng mị gì cả. Cái lá bùa này đúng là hiệu nghiệm thật đấy. Chuyện nào, bùa này đâu phải đơn giản có được đâu con. Thôi con lo đi ăn sáng đi. À, nhắc mới nhớ, không biết con Lệ sáng giờ nó đi đâu mà không có thấy. Chị Lệ á, con cũng không thấy à? Hay là chị ngủ ở trong phòng để con đi xem thử? Nói là làm, Lan bước xuống giường đi thẳng tướng phòng của Lệ mà bước tới. Đứng trước cửa cô lịch sự đưa tay gõ mấy cái. Chị Lệ ơi! Bên trong không có tiếng trả lời. Lan cũng nghĩ chắc Lệ không nghe thấy cho nên cô gõ mạnh hơn đôi chút. Chị Lệ ơi! Vẫn chẳng hề có lời phản ứng nào. Sự lo lắng bắt đầu xuất hiện. Lan gọi ngay cho bà Cúc. Mẹ ơi mẹ! Chị Lệ làm sao con gọi hoài không được lại còn khóa cửa trái nữa? Nghe con dâu nói như vậy thì bà Cúc liền lục trong hộp tủ lấy ra một chùm chìa khóa dự phòng. Chỉ một lát cánh cửa phòng của Lệ mở ra và những gì bên trong làm cho cả hai giật nảy. Lệ không ngủ, cô nằm yên trên giường, hai mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà. Và trong ánh mắt của cô, Lan có thể nhận ra chút gì đó kinh hãi. Bà Cúc vội vàng lao đến lấy con gái. Lệ, Lệ ơi! Nhưng cho dù bà có kêu cô gọi thế nào, cô vẫn cứ lơ ngơ như vậy. Tình trạng này kéo dài 2 giờ đồng hồ thì Lệ mới bắt đầu có chút phản ứng. Nhưng cô cũng không hề bình thường. Hai mắt của Lệ lúc nào cũng mở to canh chừng thứ gì đó. Cô thích thú thu mình trong góc phòng hoặc là dưới gầm bàn, thỉnh thoảng lại thì thầm như nói chuyện với một người vô hình nào đó. Thế không ổn, Lan liền gọi cho Phước chồng của Lệ đến. Và sự xuất hiện của anh ta chẳng giúp ích được gì ngoài sự ngỡ ngàng. Phước không thể tin được tại sao vợ của mình lại thay đổi nhanh chóng như vậy chỉ sau có một hai đêm. Anh đưa vợ của mình đi bệnh viện và kết luận của bác sĩ thậm chí còn gây sốc hơn. Khi người ta trả Lệ về mà không hề tìm thấy được một nguyên nhân cụ thể nào cho cái chứng này. Thậm chí anh còn nổi đóa lên khi mà người ta khuyên anh nên đưa vợ của mình đến bệnh viện tâm thần để theo dõi. Bực dọc, Phước đưa vợ của mình trở lại nhà của bà Cúc. Anh cũng không còn quá nhiều thời gian bởi lịch làm việc rất dày. Phước nói với bà Cúc: "Mẹ à, con gửi vợ con ở đây để mẹ với con Lan chăm sóc nha. Vài hôm nữa đợi công việc đỡ bận thì con sẽ qua đón cô ấy." "Mờ, mẹ biết rồi." Bà Cúc gật gù: "Còn bận thì con cứ đi đi. Mọi chuyện ở đây có mẹ với con bé Lan lo cả rồi, cứ yên tâm." "Vâng ạ, con cảm ơn mẹ." Phước đi khỏi rồi, bà Cúc mới thở dài: "Rõ khổ, Lệ ơi là Lệ, không biết con bị cái gì nữa." Lan toàn bước tới trước cổ Lệ định dìu cô lên phòng thì bà Cúc ngăn lại, bà nói: "Lan, con đừng động vào nó, để đấy cho mẹ. Con cũng không cần chăm nó đâu. Con chỉ cần phụ việc nhà giúp mẹ là được rồi. Bởi con Lệ nó không thích con cho lắm. Mẹ sợ hai đứa gần nhau thì lại làm cho nó kích động thì không có tốt." Thế bà Cúc nói đúng, cho nên Lan đành lùi ra. Bà Cúc thay chỗ của cô dìu Lệ lên trên nhà. Xong xuôi bà đi xuống với một gương mặt hết sức sầu não. "Không biết cái nhà này đã gây ra cái tai họa gì nữa. Ông trời ơi, ông ngó xuống đi mà coi." Vừa nói bà vừa bắt đầu sụt sịt khóc. Lúc này Lan sực nhớ đến một người quen của nhà cô. Ông ta chuyên sắc thuốc nam trị những bệnh về trí óc, động kinh, hoặc thậm chí là những người điên, ông cũng có thể hỗ trợ được đôi chút. Thế là Lan nói ngay. Nghe đến đây bà Cúc liền gật gù: "Được, vậy thì tốt quá, mẹ cảm ơn con. Giờ con cho mẹ xin số điện thoại và địa chỉ đi, để mẹ tới nơi đó để hốt mấy thang thuốc về cho Lệ nó uống." Nói là làm, ngay chiều hôm ấy, bà Cúc theo sự chỉ dẫn của Lan đi tìm thầy thuốc. Một lát sau bà trở về với gần chục thang thuốc ở trên tay. Bà tươi cười nói với Lan: "Đúng là nhà có con, ông ta vừa trông thấy mẹ thì đã hỏi han đủ thứ. Giờ để mẹ xuống bếp nấu liền một thang cho con Lệ nó uống." Nói xong thì bà Cúc nhanh nhảu bước xuống bếp. Mùi thuốc nam và thảo mộc nhanh chóng xộc thẳng vào mũi của Lan. Cái mùi này nếu không quen thì sẽ cảm thấy ngai ngái khó chịu lắm. Nấu xong xuôi, bà Cúc đổ thuốc ra một cái bát nhỏ rồi bắt đầu bưng lên cho Lệ. Tuy chưa biết tác dụng của nó đến đâu, nhưng trông thấy Lệ sau khi uống xong liền lăn ra nằm ngủ một cách ngon lành. Điều này làm cho bà Cúc yên tâm, bởi từ lúc phát hiện tình trạng của con gái đến giờ, cô chẳng hề ngủ được một chút nào, hầu hết đều là trợn mắt hoặc là ngồi thất thần. Từ trên tầng đi xuống, bà chưa kịp nói gì thì Lan đã hỏi ngay: "Mẹ, mẹ ơi, sao rồi, chị Lệ sao rồi ạ?" Bà Cúc phì cười: "Ổn rồi, nó ngủ rồi. Ông thầy thuốc còn giới thiệu đúng là chất lượng đạt đấy, cảm ơn con." "Không có gì đâu mẹ ạ, chỉ cần chị Lệ khỏe là được rồi." "Ờ thôi, con đo đi nấu đồ ăn đi, để mẹ chạy ra ngoài có chút việc." Kể từ ngày hôm ấy, đều đặn một ngày hai lần bà Cúc đều sắc thuốc cho Lệ uống. Nghĩ cũng có chút buồn cười. Từ chỗ gọi cô về đây để phụ giúp việc nhà thì bây giờ lại thành ra đi chăm sóc ngược lại. Tình hình của Lệ nghe bà Cúc nói là có tiến triển, giờ chỉ cần chăm thuốc thang thì sẽ bình thường trở lại. Lan chỉ nghe bà nói như vậy, chứ vốn bởi tuân thủ lời dặn của bà, cô đâu dám vào trong phòng của Lệ đâu. Hơn nữa bên trong ấy cũng không nghe thấy tiếng Lệ có phản ứng nào. Rất hiếm khi nghe thấy tiếng cô la hét. Lan vẫn nghĩ chắc là chị ta đang dần hồi phục. Chiều hôm nay vừa lau dọn nhà cửa xong, Lan chợt nhận ra bà Cúc đi đâu chưa về. Mà giờ này thường thì đã đến lúc bà sắc thuốc cho Lệ. Lan nghĩ đến việc nếu bà Cúc bận gì đó, lúc về đến nơi thì sắc thuốc trễ giờ, thành ra Lệ uống không điều độ. Điều này trong đông y là rất kiêng kỵ. Nghĩ như vậy cho nên Lan sắp bếp xuống tự sắc cho mình. Cô hy vọng lúc bà Cúc về thì mình đã sắc xong để bà mang lên cho Lệ uống. Nghĩ sao làm vậy, Lan lọ mọ xuống bếp mà hộc tủ, còn hơn 5 thang thuốc ở bên trong. Cô đưa tay lấy một thang rồi đem ra bàn. Lan mở gói thuốc ra nhưng rồi cô giật mình, bởi thứ bên trong ngoài những vị thuốc bắc thường thấy ra thì còn có cả một xác con chuột chết. Cái gì thế này? Hơi có chút hoang mang, nhưng rồi Lan nghĩ rằng thang thuốc này bị chuột leo vào trong phá, hoặc là người đóng gói bất cẩn cho nên thành ra như vậy. Nhưng mà thật không ngờ mở hết 4 thang còn lại thì cái nào cũng có một xác con chuột cả. Không những vậy còn có dán sâu bọ bỏ vào. Không thể, đây không thể là thuốc, chắc hẳn có sự nhầm lẫn gì ở đây. Cùng lúc đó thì một tiếng động từ phòng của Lệ phát ra. Tiếng động này nghe chừng có một thứ gì đó đập vào nền vậy. Không chần chừ, Lan nhanh chóng gác sự thắc mắc về đống thuốc này, chạy lên trên để xem thử. Vừa lên đến nơi, phòng của Lệ lại phát ra tiếng động, lần này rõ ràng hơn, như thể đang dùng sức mạnh đập vào tường vậy. Nhưng cửa phòng lúc này đã đóng, Lan nhanh chóng chạy ngược xuống nhà đi tìm chìa khóa. Cũng may là chùm chìa khóa được bà Cúc bỏ ở nhà, cô nhanh chóng dùng nó để mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở thì Lan giật mình há hốc mồm kinh ngạc với những gì đang hiện ra trước mắt. Lệ đang nằm vật ra sàn nhà, cô dùng tay đấm lia lịa vào trong tường. Không những vậy, gương mặt của Lệ trông còn đáng sợ. Nói đúng hơn, nhìn cô bây giờ giống với một người lên cơn điên. Lan còn nhận ra thêm trên miệng của Lệ đang bị một sợi dây vắt ngang. Như thế cho nên cô không nghe thấy tiếng la hét của Lệ nữa. Tại sao lại như thế này? Chẳng phải mẹ nói chị Lệ đã khỏe rồi sao? Chuyện trước mắt cộng thêm số thuốc kỳ lạ kia làm cho Lan suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng rồi không biết linh tính mách bảo thế nào, Lan không chọn cách hỏi trực tiếp bà Cúc mà âm thầm kiểm tra. Nghĩ thế cho nên cô đóng cửa phòng lại, xuống bếp gói hết số thang thuốc vào như cũ. Xong xuôi thì vừa ngay lúc đó bà Cúc trở về. Bà như thường lệ nhoẻn miệng cười chào con dâu. Làm gì trong bếp thế con? Nhà cửa quét sạch sẽ rồi đó hả? Giỏi lắm. Vâng ạ. Lan cũng gượng cười đáp lại nhưng không quên để ý sắc mặt của bà. Bà Cúc bước ra phía bếp lẩm nhẩm. Chết rồi mẹ quên mất. Tới giờ cho con Lệ nó uống thuốc rồi. Vừa nói bà vừa lọ mọ lấy mấy thang thuốc trong hộp tủ. Lan ở trên phòng khách cô nín thở chờ đợi. Chờ đợi tiếng hét của mẹ chồng mình cất lên khi trông thấy con chuột kia. Nhưng mà không, không hề có tiếng hét nào cả. Ngược lại cái mùi thuốc bốc lên nồng nặc. Lan như muốn nôn nọe ra bởi cô nhìn thấy cảnh tượng cái xác chuột kia được nấu cùng. Và cô cũng tin chắc rằng bà Cúc không lú lẫn đến mức nấu nhầm một con chuột kia mà không biết. Vậy chuyện này là sao? Mẹ đang làm gì vậy? Phương thuốc này thực sự có chuột bên trong. Càng nghĩ thì càng rối loạn, nhưng Lan không biết làm cách nào khác là tiếp tục chờ đợi. Lát sau từ trong bếp bà Cúc cầm chén thuốc đã sắc ở bên trên bước ra. Không thể nào tin được vào mắt của mình, bà hoàn toàn dửng dưng như không có chuyện gì. Lan bạo dạn hỏi dò một câu. Mẹ ơi, tình hình của chị Lệ sao rồi ạ? Mấy hôm nay con không thích chị ra khỏi phòng. Nó tốt lắm, không hề có gì đâu. Nó chỉ là nó kêu nó khó chịu cho nên là nó không muốn ra ngoài. Để khi nào nó khỏe hẳn thì sẽ đi về nhà chồng nó. Mẹ thấy như thế cũng được. Chứ nó ra ngoài này chỉ tổ gây sự thôi. À vâng ạ. Lan gật gù vẫn liếc mắt vào thứ nước đen ngòm trong chén. Thôi, mẹ lên cho nó uống thuốc đây. Bà Cúc kinh như vậy bước lên. Đợi cho bà đi khuất thì Lan mới đứng ở giữa nhà, nơi mà cô từ từ bám theo lên đến nơi. Vì bà Cúc đang ở bên trong, cho nên nó không khóa mà chỉ khép hở. Qua cái khe hở trên cánh cửa ấy, Lan trông thấy cảnh tượng hết sức phẫn uất. Bà Cúc đang dùng hết sức bình sinh của mình đè tay chân của Lệ ra đổ thuốc vào trong. Còn Lệ thì trợn trắng mắt lên như thể sắp chết. Cái cảnh tượng này đối với Lan chỉ gói gọn trong hai từ kinh hãi. Cho Lệ uống thuốc xong thì bà Cúc lặng lặng bước ra ngoài. Nhưng khi chưa kịp khóa cửa lại thì bà giật mình, nhận ra Lan đứng ở bên ngoài. Ánh mắt của cô có phần hoảng hốt lắm. Lan, con làm gì ở đây? Chị Lệ vẫn khỏe chứ à? Tất nhiên rồi, con hỏi gì thế? Nó vẫn khỏe mà. Bà Cúc chưa kịp nói dứt câu thì Lan đã đưa tay xô bật cánh cửa, để lộ Lệ đang nằm trên giường hai mắt trắng dã sùi cả bọt mép. Thế này mà là khỏe ư? Con đi xuống dưới nhà đi. Không, mẹ đang muốn giấu con điều gì ư? Rồi tại sao trong thuốc của chị Lệ lại có chuột? Cái gì? Con biết cả rồi ư? Mẹ trả lời con đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Hay thôi, để con gọi cứu thương đưa Lệ đi cấp cứu. Không. Lan toan vào bên trong thì bà Cúc hét lên. Không được đi đâu cả, đứng yên đấy cho mẹ. Nhưng mà không nhưng nhị gì hết. Mày muốn để kẻ làm hại chồng mày được sống sao? Bà Cúc nói đến đây thì Lan sững người, cô ấp úng. Cái gì à? Kẻ hại anh Luân à? Đúng, chính nó. Chính nó đã làm con trai của tao chết. Là sao? Mẹ nói gì con không hiểu à? Lúc này bà Cúc mới ngồi phịch xuống nền nhà và bắt đầu kể. Cô còn nhớ cái lần mẹ bảo đi xem bói không? Vâng, còn nhớ. Lần đó mẹ đã nói chuyện với vong hồn của thằng Luân, và những gì nó nói làm cho mẹ không thể nào tin được. Vào cái đêm xảy ra tai nạn, thằng Luân đáng lẽ đã về đến nhà, nhưng mà không, chiếc con quỷ cái này nó đã gọi nhờ đi mua đồ cho nó. Đúng lúc ấy chiếc xe mất thắng rồi lao vào chiếc xe tải, một tay cho nên thằng Luân đâu thể xử lý được. Trời đất ơi. Chưa hết đâu, thằng Luân nó còn nói là nó đói, nó lạnh, nó muốn báo thù. Đúng, mẹ cũng thấy như vậy, không thể yên được, phải báo thù. Có bất ngờ với những gì bà Cúc nói, Lan lắc đầu. Mẹ nói gì thế à? Cho dù đúng là chị Lệ gọi đi nữa, nhưng mà cũng chỉ là sự việc ngoài ý muốn mà thôi. Hơn nữa chị ấy cũng là con của mẹ mà, sao mẹ lại muốn hại chị ấy để trả thù cho anh Luân chứ? Bà Cúc liền cười phá lên. Sao? Nó hả? Không, nó không phải là con của tao. Nó không phải là con của tao. Con quỷ cái này nó sinh ra đã là một sự sai trái. Khi ấy tao mới còn chân ướt chân ráo về làm dâu trong nhà này, thì vào một ngày đẹp trời, người chồng của tao hết mực yêu thương lại đem nó về. Nó là con riêng của mình. Tao phẫn uất lắm, ước muốn được lao vào cắn mà xé nó ra thành tám mảnh. Thích con hoang, nhưng mà sao nào, vì sợ miệng đời tao vẫn cắn răng nuôi nó đến ngày hôm nay. Ấy vậy mà nó dám hại con trai của tao, dám hại đứa con duy nhất của tao, nó phải chết. Nói đến đây thì bà Cúc toan lao đến chỗ của Lệ mà tấn công cô. Nhưng may mà Lan phản ứng kịp, cô leo theo giằng tay của bà. Mẹ, bình tĩnh lại đi, đừng làm vậy. Nhưng dường như lúc này người phát điên chính là bà Cúc. Để trước đến giờ, đúng hơn là Lan đã sống của một người điên mà cô không biết. Cả hai cứ như vậy giằng co kịch liệt ở trên giường. Lệ chố mắt ra nhìn, không biết cô có cảm giác gì, hay thậm chí là đủ tỉnh táo để biết người mà cô căm ghét bấy lâu nay lại đang dùng sức bình sinh để bảo vệ cho cô hay không. Và rồi sức của bà Cúc tất nhiên là không bằng sức của Lan. Cô nhanh chóng hất được bà ra rồi chạy vào trong phòng cởi trói cho Lệ. Những tưởng đâu cả hai sẽ thoát được, nhưng mà không. Bà Cúc từ dưới sàn lồm cồm bò dậy. Bà không biết lấy ở đâu ra một con dao sắc nhọn chĩa thẳng vào phía của hai người. Mẹ kiếp con Lan, mày định làm phản phải không? Mày định làm phản phải không? Mẹ ơi đừng mà, mẹ ơi đừng mà. Lan lúc này òa lên khóc. Cô lắc đầu nguầy nguậy xin bà Cúc dừng lại. Ánh mắt của bà lúc này như điên dại, bà nói. Được rồi, tao tưởng mày là một người hiểu biết và đang trong mình giọt máu con của tao. Nhưng mà không ngờ mày cũng phản tao. Thì thôi, tao để cho mày chết. Xuống dưới đó có gặp con trai của tao thì nhớ xin lỗi nó cho đàng hoàng. Dứt câu thì bà Cúc nhắm thẳng hướng của hai người mà lao đến. Chết rồi, chết chắc rồi. Lan thầm nhủ như vậy khi mà cô nhận ra mình và Lệ đều không có nổi một thứ gì để tự vệ. Con dao cứ như vậy lạnh lùng đâm đến chỗ của Lệ. Lan không còn cách nào khác là xoay người mình để đỡ lấy. Con dao đâm sượt qua hông của cô. Cơn đau bắt đầu ập tới, máu túa ra. Bà Cúc trông thấy như vậy càng điên cuồng hơn. Bà la hét chu chéo, đồng thời lại lùi con dao lại, lấy thế để đâm tiếp. Lan thầm nhủ. Chết chắc, lần này cô sẽ chết. Sẽ không còn gặp lại cha mẹ của mình nữa. Và rồi trong giờ khắc sinh tử ấy, khi mà nhát dao thứ hai chỉ còn cách ngực của Lan chừng hai gang tay, thì bất ngờ một tiếng thủy tinh vỡ vang lên và cái thân của bà Cúc đổ gục xuống đất, để lộ ra phía sau lưng là Phước. Anh đang cầm chai thủy tinh vỡ thở hồng hộc. Ánh mắt của Phước kinh hãi lắm. Lan biết chắc là vừa rồi anh cũng đã nghe được câu chuyện bi kịch này. Nhưng đây là thứ cuối cùng Lan nghĩ được, bởi máu chảy ra nhiều làm cho hai mắt của cô hoa đi. Lan nhanh chóng lịm dần, bên tai của cô còn văng vẳng tiếng của Phước. Lan, Lan, cố lên em. 6 tháng sau thì Lan nằm trong phòng hồi sức sau sinh. Cô vừa trải qua lần vượt cạn đầu tiên trong đời của mình. Và lúc này bên cạnh của Lan là một đứa bé kháu khỉnh. Tiếng gõ cửa vang lên và rồi từ bên ngoài hai vợ chồng của Phước bước vào. Lệ có vẻ tươi tỉnh hơn. Cô đưa mắt nhìn Lan rơm rớm nước mắt. Lan, em giỏi quá. Lan mỉm cười thều thào hỏi lại. Chị khỏe chứ đó, em nghe anh Phước nói chị vẫn nằm viện mà. Chị khỏe rồi, mới xuất viện thì qua thăm em đây. Lệ hít một hơi để cố ngăn cơn xúc động. Lan này, chị cảm ơn em nhiều lắm. Từ hôm ấy đến giờ chị chưa có dịp nói ra. Nếu không có em chắc giờ chị chẳng thể thấy mọi người đâu. Chị đừng nói vậy, có gì đâu. Em cũng không có đồng tình với sự nhẫn tâm của mẹ mà. Nói gì thì nói, sự mất mát cũng làm cho bà ấy đánh mất phần người rồi. À anh Phước này, mẹ bây giờ sao rồi ạ? Phước trầm ngâm thở dài. Đang trong viện tâm thần, ngày nào cũng ngồi hát ru thằng Luân bên cửa sổ. Đúng thật là thích thương bà ấy hơn là ghét. Thôi thì khi nào em khỏe thì ấm đứa bé tới cho nó nhìn mặt bà nội, cũng coi như là có chút an ủi. Vâng ạ, em biết rồi. Lan quay sang đưa mắt nhìn đứa con của mình. Con bé không biết có hiểu được mẹ của nó hay không, nhưng cũng ngước lên mà cười theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.